Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, lưu lại toàn thây. Hạ Kha Phàm, trong nháy mắt nhường Diệp Linh Diêu vẻ mặt cực kỳ tái nhợt. Thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên, cũng dần dần tăng lên. Ta cái gì? Hắn cũng đã nói không nên lời. Hắn rất muốn cứu sư huynh của hắn cùng sư tỷ. Bởi vì nếu là không cứu sư tôn của hắn, hắn sư tôn đích sư tôn nhất định sẽ trách tội hắn. Tiền đồ của hắn, hắn cả một đời đều xong, nhưng hắn càng không muốn chết. Ngăn cản, không chỉ không có khả năng ngăn cản được, không chỉ không có khả năng cải biến kết quả, ngược lại sẽ chỉ làm chính mình sớm đi chết. Hắn coi là cùng Hạ Kha Phàm thất hoàng tử có thể kéo chút giao tình. Hắn coi là cùng Hạ Kha Phàm thất hoàng tử cùng một chỗ đến đây Vạn Bảo Các. Hội phá lệ có mặt mũi, hội tăng thêm mình tại sư huynh sư tỷ trong lòng địa vị. Nhưng hôm nay, vô tận hối hận bao phủ thể xác tinh thần. Nếu sớm biết như thế, hắn liền cố ý kéo dài một quãng thời gian lại đến. Chính mình không có mặt, hết thảy nhân quả, chính là sư huynh sư tỷ gieo gió gặt bão. Không có quan hệ gì với chính mình. Lúc này, Diệp Linh Diêu thậm chí nghĩ đến, chính mình đem Tuyền Cơ Thạch bên trên đưa tin tức công bố cho Hạ Kha Phàm xem đằng sau. Vì cái gì Hạ Kha Phàm hội phẫn nộ? Cái kia cũng không phải cùng chung mối thù, mà là đối với sư huynh của hắn cùng sư tỷ, thậm chí đối bất mãn của hắn. Hạ Kha Phàm hạng gì thân phận địa vị, nếu là đắc tội Trần Ngộ Chân này người ở rể, liền sẽ sống không bằng chết. Diệp Linh Diêu không biết sống không bằng chết sẽ là như thế nào một loại tra tấn, nhưng lại đủ để có thể thông qua câu nói này phán đoán Trần Ngộ Chân là sao mà đáng sợ tồn tại. Có lẽ Trần Ngộ Chân thậm chí đã được đến Hạ Kha Phàm trong miệng Thái Tổ Hạ Minh Nguyên coi trọng. Đại khái cũng chỉ có như thế, Trần Ngộ Chân mới có thể bị Hạ Kha Phàm như thế kính sợ. Nịnh nọt đi, như vậy, cứ như vậy, ta đi nhúng tay, ta có mấy cái đầu đủ thất hoàng tử giết. Cho dù là đủ giết 10 lần 100 lần, Trần Ngộ Chân liền nhất định sẽ buông tha ta. Trần Ngộ Chân nhìn như phổ thông cảnh giới, nhưng có thể đem sư huynh sư tỷ đánh cho thê thảm như thế, thậm chí gần như phế bỏ. Như vậy, muốn đối phó ta, còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng này chút, Diệp Linh Diêu tâm càng thêm bất an. Không, ta như khoanh tay đứng nhìn, ta vẫn là một con đường chết, ta phải tự cứu. Diệp Linh Diêu trong lòng trầm ngâm, cực tốc suy tư. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới đem suy đoán của hắn tin tức công khai. Mặc kệ Trần Ngộ Chân có phải hay không bị Hạ Minh Nguyên coi trọng, trực tiếp như thế đưa tin cho sư công liền tốt. Nhường sư công tự mình đồng ý thất hoàng tử giết chết Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ, không liền có thể dùng tự cứu rồi. Nếu là sư công đều không thể làm gì, ta còn cần mang cái gì trách nhiệm? Một khắc này, Diệp Linh Diêu cũng suy nghĩ minh bạch nhân quả. Liền hít một tiếng, hướng phía thất hoàng tử khom người thi lễ một cái. Sau đó đem Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ triệt để nhường lại. Hắn không che ở này phía sau hai người. Hai người tự nhiên triệt để ở vào nguy hiểm trạng thái. Diệp Linh Diêu, người muốn nhìn ta cùng Linh Đêm bị người giết chết. Người cho rằng ta chết rồi, người liền có thể thay thế địa vị của ta rồi. Ta chết đi, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vũ Sơn ánh mắt phá lệ oán độc, trong mắt hận ý như điên, như muốn phát như điên. Diệp Linh Diêu nhưng hít một tiếng, nói, sư huynh, sư tỷ, các ngươi như thế ngang ngược, cho tông môn đưa tới chí mạng kiếp nạn. Chuyện này, ta muốn báo cáo cho sư công cùng trưởng môn. Hắn trong lúc nói chuyện, lại hướng phía Trần Ngộ Chân cùng Hạ Kha Phàm khom người thi lễ một cái. Sau đó trực tiếp xuất ra Tuyền Cơ Thạch, đưa tin cho Diệp Thiên Sơn. Đồng thời cũng biểu đạt ra hy vọng Diệp Thiên Sơn sư công đem tin tức truyền cho trưởng môn ý tứ. Tuyền Cơ Thạch đưa tin bên trong, Diệp Linh Diêu sắp hiện ra chàng phát sinh một màn toàn bộ nói ra. bao quát hắn một chút phỏng đoán tỉ như Trần Ngộ Chân rất có thể sau lưng là đại hạ hoàng tộc Thái Tổ Hạ Minh Uyên loại hình tin tức. Diệp Linh Diêu đưa tin xong sau, rất nhanh liền nhận được đáp lại tin tức. Lưu lại toàn thây. Tin tức chỉ có 4 chữ, nhưng lại có một cỗ vô cùng hung ác khí tức sát phạt tràn ngập tới. Diệp Linh Diêu biết, sư công Diệp Thiên Sơn là nuốt không trôi một hơi này. Người khẳng định vẫn là muốn tới. Thậm chí, còn muốn chứng thực một chút tin tức hiển nhiên. Hắn đưa tin bất cứ tin tức gì, sư công Diệp Thiên Sơn đều chưa hẳn tin tưởng. Nhưng, sư công nhưng cũng hiểu rõ. Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ giữ không được. Diệp Linh Diêu nhẹ nhàng thở ra, mới mang theo giọng khẩn cầu, khom người thi lễ một cái, nói: Trần công tử, thất hoàng tử, cho bọn hắn lưu lại toàn thây đi. Trần Ngộ Chân lơ đễnh thản nhiên nói. Diệp Thiên Sơn nghĩ đến nhặt xác thoại, tiểu phàm, cho hắn một cơ hội. Hạ Kha Phàm bắp thịt trên mặt co quắp hai lần. Ta cái này thành tiểu phàm rồi. Được a, tiểu phàm liền tiểu phàm, ngài thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi. Vâng, Trần công tử. Hạ Kha Phàm rất là cung kính đáp ứng. Sau đó lúc này mới tầm mắt băng lãnh nhìn về phía đã không có lực phản kháng chút nào Diệp Vũ Sơn. Cùng Diệp Linh Dạ, thất hoàng tử, ngươi sao có thể như thế đối ta? Gia gia của ta là Diệp Thiên Sơn, là Xích Vũ Tông trưởng lão. Mà ta đại gia gia Diệp Thiên Trần, càng là thực lực cực kỳ cường đại. Ta đại gia gia đích sư tôn, chính là chân chính đại năng nhân vật đấng mày râu lão nhân. Ngươi đừng có giết ta. Diệp Vũ Sơn lúc này thật luống cuống. Chính là thời khắc như thế này, hắn cũng không dám chân chính đi trách cứ Hạ Kha Phàm. Hiển nhiên hắn biết rõ, đắc tội Trần Ngộ Chân có cơ hội sống. Mà một khi chân chính chọc giận tới Hạ Kha Phàm, hắn cho dù là đấng mày râu lão nhân thân truyền đệ tử, đều tuyệt không có khả năng sống. Còn có cái gì di ngôn? Nói đi. Hạ Kha Phàm không hề bị lay động. Sư huynh, chúng ta không có hy vọng. Sư huynh, giúp ta một chút sức lực đi. Đột nhiên, Diệp Linh Dạ đôi mắt buông xuống, nhẹ giọng mở miệng. Diệp Vũ Sơn trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng. Các ngươi bức ta đó. Diệp Vũ Sơn hai mắt một mảnh huyết hồng, đồng tử chỗ sâu đúng là ẩn chứa một sợi ma hồn khí tức. Ma hồn khí tức quanh quẩn đằng sau, đột nhiên như quỷ ảnh chợt chui vào Diệp Linh Dạ trong hai mắt. Diệp Linh Dạ toàn thân ma khí quanh quẩn, cái kia phía trước thu về quỷ dị cổ đỉnh đúng là lần nữa bay ra. Ông cổ đỉnh chấn động mạnh, đúng là tuôn ra rất nhiều tinh lực. Này chút huyết khí lại phảng phất từng con lệ quỷ một dạng, gào thét rít gào, dương nanh múa vuốt. Các ngươi đều đáng chết. Diệp Linh Dạ phảng phất triệt để ma hóa, một thân ma khí còn không có hoàn toàn thành hình, thế nhưng tụ hợp cổ đỉnh cùng huyết khí đằng sau, đúng là có được nhất định lực công kích. Sức công kích như thế này cũng không thể chân chính hình thành sát cơ chí mạng, trên thực tế cũng đối Hạ Kha Phàm không có cái uy hiếp gì. Nhưng lúc này Diệp Linh Dạ cùng Diệp Vũ Sơn trên thực tế đã bị phế sạch, đã là tường mái trèo chi mạt, bết bát như vậy trạng thái còn có thể bộc phát ra loại tầng thứ này sát cơ, trên thực tế đã vô cùng nghịch thiên. Hạ Kha Phàm thoáng có chút khiếp sợ, nhưng lại cũng không kỳ quái. Hắn tiềm thức chẳng qua là khi loại ma khí này là phổ thông âm hồn, tà ác năng lượng, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng, Trần Ngộ Chân thấy này ma khí thời điểm, đồng tử nhưng hơi hơi co rút lại một chút. Ma hồn điện. Đúng là ma hồn điện ma hồn khí tức. Này Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ, hiển nhiên là vừa mới tiếp xúc ma khí, cho nên thực lực yếu đuối. Xem ra, hai người này hẳn là vừa mới gia nhập ma hồn điện cái này tà ác tổ chức. Bất quá chiếc đỉnh cổ kia, lại là một kiện rất không tệ hồn khí, chỉ là không có bị chính xác tế luyện. Trần Ngộ Chân trầm tư, nhấc tay vồ một cái, ông cái kia nhuốm máu cổ đỉnh, liền đột nhiên chấn động. Tiếp lấy tránh thoát rất nhiều lệ quỷ hư ảnh, hướng thẳng đến Trần Ngộ Chân bay tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.